Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 25, thề quét hung nô không để ý thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn cùng Lý Trung được mọi người hộ tống đi tới dưới tường doanh. Đây là lần thứ nhất Lý Nhàn được nhìn trực tiếp chiến trường. Cho dù lúc này Lý Nhàn chỉ có thể cảm nhận được một góc tàn nhẫn của chiến tranh, nhưng vẫn khiến cho nàng chấn động đến vô hạn. Bên tai là trống trận, tùng tùng tùng, hầu như cùng tương đồng với tần suất tim nàng đập. Dưới chân hơi rung nhẹ, xa xa tiếng la gaiota ét rung trời mơ hồ truyền đến. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu trống trận cùng âm thanh chém gaiota ét đâm vào lỗ tai Lý Nhàn. Mà Lý Trung cũng tương tự, đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ là nghe thanh âm này đã để hắn lộ ra chút bộ dạng nhát gan. Hắn là thế tử, sau này hết thảy vinh quang Bình Dương hầu đều là của hắn. Hắn chỉ cần an an ổn ổn sống sót, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Lý Trung nhìn một chút doanh môn sắp hạ xuống, nuốt một ngụm nước bọt, đối với Lý Nhàn nói rằng: "Công chúa, ta đi lên xem một chút. Các ngươi ở đây bảo vệ công chúa." Nói xong cũng không nhìn Lý Nhàn chút nào nữa, liền vội vã leo lên cây thang, hướng về trên tường doanh bò tới. Lý Nhàn liếc mắt nhìn bóng lưng Lý Trung chạy trối chết, quay đầu đối với Hoa Phục Kinh vệ phía sau nói: "Các ngươi ra chiến trường đi thôi. Thêm một người liền thêm một phần sức mạnh. Chuyện này, nhưng công chúa, chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngài. Các ngươi hiện tại đi gaiota ết địch, chính là đang bảo vệ an toàn cho bản cung." Thanh âm của Lý Nhàn rất nhẹ, thậm chí trong hoàn cảnh ầm ĩ này, thanh âm của nàng bị một chút lẫn lộn. Mặc dù như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh không thể nghi ngờ. Dạ, trưởng thị vệ nhìn Lý Nhàn một chút, cuối cùng vẫn không dám làm trái lệnh của vị trưởng công chúa điện hạ này. Các ngươi đi theo ta. Trưởng thị vệ vung tay lên, trước thời khắc cuối cùng doanh môn hạ xuống, mang theo hai đội thị vệ của hắn hướng về phía chiến trường mà tiến tới. Theo từng trận gió bụi cát bay qua, kỵ binh hung nô cầm trong tay loan đao, đối đầu bộ binh xung phong của Ly Quốc. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Không biết vào đúng lúc này, có bao nhiêu sinh mệnh sống liền cứ như vậy mà theo từng tiếng kêu thảm thiết này, vĩnh viễn ngã xuống vùng đất này, mãi mãi chẳng thể nào đứng dậy. Mồ hôi trên trán Lâm Vãn Nguyệt chảy ròng ròng xuống. Lúc này phía sau lưng nàng đã ướt đẫm, y phục bằng vải thô bị ướt đẫm mồ hôi dính sát vào làn da của nàng. Bên cạnh nàng đặt hai bao đựng tên, mà Lâm Vãn Nguyệt vẫn tiếp tục đáp cung bắn tên như cũ. Nàng nghiến chặt hàm, môi chăm chú mím lại, trên mặt là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén như ưng. Lúc này, thời điểm Lâm Vãn Nguyệt mỗi một lần cúi đầu cài tên, hai tay của nàng đều không ngừng run rẩy lập cập. Thế nhưng thời điểm Lâm Vãn Nguyệt nâng lên hắc cung, dương cung nhắm vào, đôi tay đang run rẩy kia lập tức liền khôi phục trầm ổn. Nó nên có một cách thần kỳ, một mũi tên lại tiếp một mũi tên tinh chuẩn mà lại nhanh chóng được bắn ra. Dưới sự che chở của bộ binh xung phong trước mặt, Lâm Vãn Nguyệt căn bản không rảnh bận tâm cơn đau đớn đang truyền khắp cánh tay mình. Vào giờ phút này, dù cho là kéo phế đôi tay này thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình dừng lại. Bò lên trên tường doanh, sắc mặt Lý Trung tái nhợt đứng bên người Lý Mộc. Khi hắn nhìn thấy những thị vệ được mang từ trong kinh đến, được hắn cho rằng là thân thủ cao cấp nhất, thị vệ, sau khi đối đấu với loan đao chiến mã người hung nô, vừa đối mặt liền bị người hung nô chém ngã như bổ cây thái rau, thì trên chóp mũi Lý Trung chảy đầy mồ hôi hột. Mà Lý Mộc căn bản cũng không có tâm tư quan tâm Lý Trung. Hắn phóng tầm mắt tới chiến cuộc xa xa, ở trong lòng phân tích song phương tình hình trận chiến. Cữu cữu, không có ai, Bảo vệ, Lý Nhàn không biết lúc nào cũng bò lên trên tường doanh. Đi tới bên người Lý Mộc, nghe được âm thanh của ngoại sinh nữ. Lý Mộc lập tức quay đầu trách cứ nói rằng, hồ đồ, ngươi tới làm gì? Công chúa, ngài làm sao cũng đến đây rồi. Ta đưa ngài trở về đi thôi. Lý Trung ngay lập tức đi tới bên người Lý Nhàn. Đối với hắn Lý Nhàn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Không nói gì, thấy Lý Nhàn như vậy. Lý Trung cũng chỉ đành ngượng ngùng nói rằng, vậy ngươi liền đứng ở bên cạnh ta. Thỉnh thoảng trên tường thành cũng có tên lạc qua. Nói Lý Trung rút ra bội kiếm bên hông, chắn trước người Lý Nhàn, căng thẳng nhìn phía trước. Lý Nhàn vì sao lại bỏ lên trên tường doanh? Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lý Trung. Thái Dương từ từ bò lên đỉnh. Một vài ánh mặt trời đã chiếu đến con mắt của nàng. Lý Nhàn giơ lên tay váy dài muốn che chắn ánh mặt trời. Nhưng nhìn thấy trên tường doanh, một thân thể đơn bạc đứng thẳng, lại cùng mặt trời đỏ từ từ mọc lên trùng hợp giống nhau. Nhìn cái bóng lưng kia chỉ một thoáng phát ra ánh sáng vạn trượng. Lý Nhàn không để ý đến ánh nắng gay gắt xuyên vào mắt mà ngây người. Nhìn bóng lưng người này có chút gầy yếu đơn bạc, thế nhưng lại lộ ra một cỗ quật cường. Trên tường doanh người người nhốn nháo, chỉ có hắn một người đứng giống như dưới chân mọc rễ, lù lù bất động. Thỉnh thoảng có vài tên lạc bay qua cũng không lộ chút vẻ sợ hãi chút nào. Lý Nhàn híp mắt nhìn bóng lưng người kia, luôn cảm giác như đã từng quen biết. Thế là quỷ thần xui khiến nàng lại nâng cung trang rườm rà bò lên trên cây thang. Chỉ vì đến phía trên doanh tường này mới có thể tận mắt xác minh suy đoán chính mình. Lý Nhàn quay đầu đi một chút, liền ở giữa đám cung tiễn thủ đông đảo di động nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt vừa vặn cúi đầu từ bên trong lọ tên rút ra một mũi tên. Mồ hôi theo khuôn mặt ngăm đen của nàng ồ ồ chảy xuống. Vừa vặn có một giọt mồ hôi theo chóp mũi của nàng nhỏ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này Lý Nhàn nhíu nhíu mày. Nàng nhìn xung quanh một chút, phát hiện phần lớn cung tiễn thủ khác đều không có uể oải giống như Lâm Vãn Nguyệt. Rất nhanh, Lý Nhàn nhớ lại nội dung trên quyên báo. Trong lòng liền chợt hiểu ra. Một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Nhàn bắn ra một loạt mũi tên. Lý Nhàn vẫn nhìn kỹ toàn quá trình Lâm Vãn Nguyệt đáp cung bắn tên. Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt cài tên thì lộ vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt lúc kéo cung thì vẻ mặt chuyển biến. Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt sau khi bắn xong một mũi tên, lần thứ hai cúi đầu cài tên thì trên mặt lóe lên tia ảo não. Đồng thời Lý Nhàn cũng nhìn thấy hai tay Lâm Vãn Nguyệt khi cài tên thì run rẩy. Nhìn, Lý Nhàn trong lòng chảy ra một cỗ tâm tình khó tả. Bên trong xen lẫn chấn động. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt đem hắc cung bỏ vào một bên. Sau đó nghiêng đầu, Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt liền cách một đám người đông đảo vẫn tất làm nhiệm vụ. Xa xa bốn mắt nhìn nhau. Một khắc Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy Lý Nhàn đó, rõ ràng ngẩn người, sau đó liền hướng về Lý Nhàn bên này chạy tới. Đại soái, Lâm Vãn Nguyệt đi tới Lý Mộc bên người quỳ một chân trên đất. Nói, đại soái, kỵ binh người Hung Nô đã không còn ở trong tầm bắn của cung tiễn thủ. Tiểu nhân thỉnh cầu đại soái chấp thuận ta mang theo phi vũ doanh binh sĩ thả xuống dây thừng đến phía dưới cùng bộ binh đồng thời tác chiến. Chuẩn, tạ đại soái. Lâm Vãn Nguyệt từ trên mặt đất lúc đứng dậy. Lý Nhàn cách nàng rất gần. Gần đến mức có thể rõ ràng nhìn ra màu sắc y phục Lâm Vãn Nguyệt bởi vì mồ hôi thấm đẫm mà phát sinh biến hóa. Gần đến mức có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt Lâm Vãn Nguyệt chảy xuống từng cỗ mồ hôi hột. Gần đến mức có thể thấy rõ ràng thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đang nhanh chóng đứng dậy. Thân thể kia chịu không nổi khẽ lay động. Lâm Vãn Nguyệt không có lại nhìn Lý Nhàn, mà hỏa tốc xoay người, hướng về đội ngũ cung tiễn thủ mà chạy tới. Một lát sau Lý Nhàn liền nghe được tiếng la của Lâm Vãn Nguyệt. So với nam tử bình thường hơi chút lanh lảnh. Hết thảy binh sĩ phi vũ doanh nghe lệnh. Lập tức bỏ cung tên trong tay xuống. Cầm lấy binh khí. Thả dây thừng. Theo ta đến phía dưới cùng bộ binh doanh tác chiến. Rõ. Âm thanh chỉnh tề như một. Không có một người do dự. Tất cả binh sĩ dồn dập bỏ cung trong tay xuống. Có người cấp tốc thả dây thừng. Lâm Vãn Nguyệt xông lên trước nhất. Lúc nào cũng lấy thân làm tiên phong mà xuất trận. Trước ánh mắt chăm chú theo dõi của Lý Nhàn. Không chút do dự liền cầm lấy dây thừng trượt xuống tường doanh. Những binh lính khác của phi vũ doanh cũng nhanh chóng liền dùng dây thừng trượt xuống dưới. Lâm Vãn Nguyệt đứng dưới đất trước tường doanh đơn giản chỉnh hợp đội ngũ một hồi. Quát, đội ngũ tản ra một ít, không cần đi quá gần nhau. Nắm chặt binh khí, theo ta ra trận, nói xong Lâm Vãn Nguyệt xoay người. Hai tay nắm thật chặt phác đao hướng về chiến tuyến, cũng không quay đầu lại mà vọt tới. Lý Nhàn đứng trên tường doanh. Trơ mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng hướng về tuyến đầu chạy đi. Mãi đến tận triệt để bắt giữ không tới bóng người Lâm Vãn Nguyệt. Lý Mộc thỉnh thoảng sẽ truyền đạt mệnh lệnh mới. Chống trận biến tấu, tín hiệu cờ cũng thuận theo chuyển biến. Công chúa đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lý Trung trong tay nắm bắt binh khí che ở trước mặt Lý Nhàn. Trận chiến dịch này. Dòng dã tiến hành hơn 2 canh giờ. Cuối cùng cũng khiến quân Hung Nô tan tác tháo chạy. Từ lúc Thái Dương mới bắt đầu nhú. Vẫn đánh tới buổi trưa. Mặt trời lên tới đỉnh. Được, a truyền tới từ xa xa tiếng gào của binh sĩ Ly Quốc thắng lợi. Trên mặt Lý Mộc luôn có vẻ nghiêm túc rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Minh Kim thu binh. Cạch, cạch, cạch. Minh Kim 3 tiếng. Không đuổi giặc cùng đường. Doanh môn lần thứ 2 bị chậm rãi lôi kéo. Nghênh tiếp các tướng sĩ xả thân liều mình chiến đấu thắng lợi trở về. Khi các chiến sĩ hồi doanh thì Lý Nhàn từ lâu đã từ trên tường doanh mà leo xuống. Nàng đứng ở một bên rất xa. Ánh mắt đánh giá từng đội chiến sĩ hồi doanh. Quân y đã vào chỗ. Lý Nhàn nghe trong không khí truyền đến từng trận mùi máu tanh gay mũi. Cố đè nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Lý Trung cũng nghe không nổi mùi vị như vậy. Mùi vị máu tanh cùng mồ hôi chen lẫn cùng một chỗ. Làm hắn muốn nôn mửa. Hắn bưng mũi. Cau mày đối với Lý Nhàn nói. Công chúa, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lý Nhàn quay đầu nhìn một chút Lý Trung. Sau đó thản nhiên nói. Thế tử trước về đi. Bản cung còn phải đi tìm cữu cữu có chuyện cần nói. Cái kia, thế tử yên tâm, bản cung có thể tự mình trở về. Vậy ta đi trước, nói xong Lý Trung xoay người đi khỏi. Lý Nhàn đứng ở một bên, binh sĩ như từng cơn sóng liên tiếp đi vào. Thường binh cũng bắt đầu tăng nhanh, lúc đầu chỉ có người được đỡ vào. Về sau phần lớn đều là được khiên vào. Những thương binh được khiên vào này, từng người đều ướt đẫm máu tươi. Nếu trong miệng bọn họ không còn phát ra tiếng rên trầm thấp thì rất khó khiến người ta tin tưởng bọn hắn còn sống sót. Mà ở trong những người này, bị đỡ cũng được, bị khiên lên cũng được. Lý Nhàn nhưng lại không nhìn thấy bóng người của Lâm Vãn Nguyệt. Cách chương.